안녕하세요. Xin chào các bạn. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình 베트남어로 배우는 한국. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa nơi đây. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Ngay bây giờ, cho dù các bạn có không tự tin với vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình, thì các bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Hãy cùng Ngọc đến với bài học tiếp theo ngày hôm nay bằng câu chuyện Hưng Bu và Nôi Bu. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ nội dung của bài học lần trước, phải không nào? Chà, câu chuyện cổ tích tiếng Hàn chúng ta đang học có tên là Tình Anh Em Hưng Bu và Nôi Bu. Bài học ngày hôm nay sẽ là đoạn thứ 3 có trong truyện. Tiếp theo nội dung bài học lần trước, các bạn cùng đọc theo Ngọc lại một lần nữa tên hai nhân vật chính của câu chuyện nhé. Hưng Bu và Nôi Bu. Và Hưng Bu ở đây và Nôi Bu ở đây là hai anh em phải không các bạn? Và chắc hẳn là ở bài học lần trước thì có những cái nội dung nói về người anh tham lam Nôi Bu và người em hiền lành Hưng Bu. Sau khi cha mẹ mất đi, người anh đã chiếm hết tài sản và đuổi người em ra khỏi nhà. Vì quá đói bụng nên Hưng Bu đã tìm đến anh trai của mình. Cuối cùng người anh trai Nôi Bu đã nói gì với em trai của mình? Chắc hẳn các bạn cũng đang rất tò mò phải không nào? Chà, ngay bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung tiếp theo của câu chuyện sẽ gửi tới các bạn trong bài học ngày hôm nay nhé. Hưng Bu와 Nôi Bu. 놀부 부인이 흥부를 보고는 화를 냈습니다. 이게 누구야? 흥부 아니야? 아침부터 밥을 달라고 해. 말도 안 되지? 어서 썩 나가! 놀부 부인은 밥주걱으로 흥부의 뺨을 때렸습니다. 그러자 밥주걱에 있던 밥알이 흥부의 뺨에 붙었습니다. 흥부는 그 밥알을 떼어먹으며 이렇게 말했습니다. 아이고 형수님 고맙습니다. 밥알이 너무 맛있어요. 이쪽 뺨도 한 대 더 때려주세요. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Các bạn đã lắng nghe những từ được nhắc đến trong bài như 놀부, 흥부, 밥, 고맙습니다, phải không nào? Chúng ta sẽ bắt đầu bài học một cách thật chậm rãi để giúp các bạn có thể đọc theo và nhớ ngay được các từ mới trong bài học nhé. Trước tiên, Ngọc sẽ giải thích toàn bộ nghĩa tiếng Việt của đoạn truyện tiếng Hàn các bạn đã nghe ở trên để giúp các bạn có thể nắm được nội dung của bài học ngày hôm nay. Vợ của người anh Nôi Bu đã nổi giận khi nhìn thấy Hưng Bu. Ai thế này? Không phải là Hưng Bu sao? Sáng ngày ra đã muốn xin cơm hả? Không thể nào mà nghe nổi, đi ra ngoài ngay! Vợ của Nôi Bu đã dùng chiếc muỗng xới cơm tát vào má của Hưng Bu. Ngay lập tức những hạt cơm trên chiếc muỗng xới cơm đã dính vào má của Hưng Bu. Hưng Bu đã lấy những hạt gạo đó ăn vào miệng và nói: "Ai gu, cảm ơn chị dâu, hạt cơm ngon quá chị ạ. Chị làm ơn đánh thêm một lán nữa vào má phía bên này." Chà, như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của câu chuyện rồi phải không? Bây giờ Ngọc sẽ cùng các bạn phân tích từng câu một trong bài học ngày hôm nay nhé. 놀부 부인이 흥부를 보고는 화를 냈습니다. Vợ của người anh Nôi Bu đã nổi giận khi nhìn thấy Hưng Bu. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 놀부 부인. Từ này có nghĩa là vợ của Nôi Bu. chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không nào các bạn? Tiếp theo, các bạn sẽ cùng đọc theo Ngọc từ 화를 내다, tức là đã nổi giận. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta nổi giận thì thông thường là chúng ta thường nói những kiểu 조용히 해요. Ví dụ như là hãy im lặng đi. 거짓말 하지 마세요. Đó là những cái từ mà các bạn có thể lắng nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Và nếu như ai đó đang nổi giận, các bạn muốn bảo họ là đừng có nổi giận nữa, thì chúng ta có thể dùng từ 화를 내지 마세요. Có rất là nhiều những cái cách nói, thì các bạn có thể dùng rất là nhiều những cái giọng nói khác nhau để có thể thể hiện được cái từ này. Ngoài ra, trong những cái quan hệ bạn bè thì các bạn có thể nói là 미안해, 화내지 마. Đừng xin lỗi, đừng có giận nữa mà. Khi mà các bạn xin lỗi một ai đó thì các bạn có thể sử dụng những cái từ này. Và ngoài ra, khi mà các bạn nói với người lớn tuổi thì các bạn sẽ tỏ ra là đã biết lỗi rồi. Các bạn có thể dùng từ 잘못했습니다. 화내지 마세요. Đó, ngay cả bản thân Ngọc cũng vậy. Các bạn thấy là đôi khi mà tiếng Hàn chúng ta dùng nhiều, chúng ta cũng có thể có những cái từ ví dụ như là nhầm lẫn như vậy. Chà, như vậy là các bạn đến với câu đầu tiên trong bài học ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái câu tiếp theo của cái đoạn truyện này nhé. 이게 누구야? 흥부 아니야? 아침부터 밥을 달라고 해? Ai thế này? Không phải là Hưng Bu sao? Sáng ngày ra đã muốn xin cơm hả? Chà, các bạn thấy câu này rất thú vị phải không? Đây là lời của vợ của Nôi Bu đã nói với Hưng Bu phải không nào? Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. Nuguya. Từ này có nghĩa là ai? Nugu. Đây là câu để hỏi. Và ngoài ra, khi các bạn hỏi là ai đấy, các bạn có thể hỏi là Nuguseyo. Có rất là nhiều những cái cách hỏi khác nhau. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta đến nhà ai đó và chúng ta bấm chuông phải không nào? Thì có cái tiếng chuông, sau đó thì chúng ta sẽ hỏi là 누구세요? Tức là ai đấy ạ? Đó là những cái cách dùng thông thường mà các bạn có thể lắng nghe rất là thường xuyên khi mà đến nhà một ai đó. Và trong câu này còn có một từ nữa, đó là từ 아침. 아침 ở đây là buổi sáng. Vậy thì buổi trưa chúng ta sẽ nói như thế nào? 점심. Và buổi tối sẽ là 저녁, tức là vào ban tối phải không các bạn? Và trong một ngày thì các bạn thấy là có rất là nhiều những cái cách nói, là ví dụ như là bữa cơm vào buổi sáng, bữa sáng này, hay là bữa trưa, hay là bữa tối. Thì trong tiếng Hàn chúng ta sẽ nói như thế nào? 아침 먹자, 점심 먹자, 저녁 먹자. Chà, đó là những cái cách nói thông thường. Hoặc là các bạn thấy là khi mà buổi sáng thì người Hàn Quốc thường chào hỏi nhau là 아침에 하는 인사말, tức là cái từ mà chào vào buổi sáng. 좋은 아침, đó là những cái từ mà người Hàn Quốc thường xuyên nói với nhau, tức là chúc nhau một cái buổi sáng tốt lành. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu thứ 3 nằm trong đoạn truyện này nhé. 말도 안 되지. 어서 쓱 나가. Không thể nghe nổi, đi ra ngoài ngay. Và các bạn thấy rằng đây là một câu nói của vợ của Nolbu phải không các bạn? Và các bạn hãy cùng lắng nghe theo Ngọc câu này nhé. 쓱 나가, từ này có nghĩa là đi ra ngoài ngay. Có lẽ trong tiếng Hàn thì các bạn thấy là ví dụ như khi mà nổi giận hay là muốn đuổi ai đó ra khỏi nhà thì họ sẽ sử dụng cái câu này. Các bạn hãy cùng nhớ để có thể sử dụng, ví dụ như là đùa với những người bạn của mình chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước sang câu thứ tư. Câu này có rất là nhiều những cái từ mới, các bạn hãy cùng nghe nhé. 놀부 보이는 밥주걱으로 흥보의 편불 때렸습니다. Vợ của Nolbu đã dùng chiếc muỗng xới cơm tát vào má của Hưng Bu. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. Pap chugok, từ này có nghĩa là muỗng xới cơm. Pap ở đây là cơm phải không các bạn? Chugok ở đây là cái muỗng. Các bạn có thể hiểu từ đó như vậy. Mời các bạn cùng đọc theo Ngọc từ tiếp theo. Hưng Bu e pem, Từ này là mã của Hưng Bu, một từ khá lạ phải không nào? Và trên khuôn mặt của chúng ta thì có rất là nhiều những cái từ mà chỉ khuôn mặt, ví dụ như là má này, mắt này, mũi này, miệng này. Vậy thì tiếng Hàn chúng ta sẽ nói như thế nào? Từ mắt có nghĩa là nun, từ mũi khô và má, miệng nghĩa là íp. Như vậy các bạn hãy có thể nhớ được ngay những cái từ này: nun, khô, íp. Rất đơn giản phải không các bạn? Tiếp theo trong câu này các bạn thấy có mồ mộ ươi. Đây là trợ từ chỉ sở hữu cách, nó có nghĩa là của. Và tiếp theo, ngoài ra khi mà ghép với những cái bộ phận trên khuôn mặt của mình và ghép với cái mồ mộ ươi này, các bạn có thể nói những cái từ như sau: nae nun, noe ko, aberchie ko, chingue ko, nae chek, nae radio, nae chingu. Đó là những cái từ mà chúng ta sẽ sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là khi nói là mũi của tôi, hay là mắt của tôi chẳng hạn, hay là đây là bố của tôi, các bạn có thể sử dụng những từ này. Ngoài ra trong câu này còn có một từ nữa, đó là từ terisimita. Terita có nghĩa là đánh, và từ tát ở đây, các bạn cũng có thể sử dụng cái từ này, đánh hay là tát. Nó tùy vào những cái hoàn cảnh ở trong câu chuyện mà các bạn có thể sử dụng. Và ví dụ như là khi mà các bạn bị ai đó đánh chẳng hạn, các bạn muốn nói là terichimaseyo, các bạn cũng có thể sử dụng như vậy. Hay là apayo, terichimaseyo. Đó là những cái câu mà các bạn có thể nói và sử dụng là đừng có đánh tôi nữa, nó rất là đau. Như vậy chúng ta đã vừa phân tích cả cái câu thứ tư trong đoạn hội thoại này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo, đó là câu thứ năm. Các bạn cùng lắng nghe nhé. 그러자 밥주걱에 있던 밥알이 흥부에 뺨 붙었습니다. Ngay lập tức những hạt cơm trên chiếc muỗng xới cơm đã dính vào má của Hưng Bu. Và trong câu này thì các bạn thấy là có từ pap al. Từ này có nghĩa là cái hạt cơm các bạn ạ. Có lẽ đây là một trong những cái từ mà chúng ta cũng có thể lắng nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Và ngoài ra, ở trong câu này còn có một từ nữa khá là khó phát âm. Đó là từ pam. Có nghĩa là cái từ này nó đã dính vào má rồi. Putasmita là dính vào má phải không các bạn? Và cái hạt cơm đã dính vào má thì các bạn có thể sử dụng từ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo nằm trong đoạn truyện mà các bạn đã lắng nghe nhé. Hưng Bu는 그 밥알을 떼어 먹으며 이렇게 말했습니다. Hưng Bu đã lấy những hạt gạo đó ăn vào miệng và nói. Và trong câu này có một cái từ mà các bạn hãy đọc theo Ngọc ngay bây giờ nhé. Mực tả. Mực tả. Từ này có nghĩa là từ ăn phải không các bạn? Ngoài ra khi thể hiện cái từ mực tả này ở cái nghĩa tôn kính thì chúng ta sẽ nói là chập sushi tả. Chập sushi tả. Từ này cũng là từ ăn, nhưng ví dụ như các bạn mời những cái người lớn tuổi chẳng hạn, ông bà cha mẹ, các bạn có thể nói như sau: 이 사과를 잡수세요. Hoặc các bạn có thể sử dụng rất là nhiều những cái cách nói khác. Và tiếp theo thì các bạn thấy trong câu này còn có từ là 아침, chấm sim, chờ nhược, nói về thời gian, tức là sáng, trưa và tối phải không các bạn? Lúc nãy thì chúng ta đã học những cái từ này rồi. Tiếp theo để sử dụng ghép với cái từ chập susita và với những cái thời gian nói về bữa ăn thì chúng ta có thể ghép hai từ này lại và nói như sau: 아침 잡수세요. 점심 잡수세요. 저녁 잡수세요. Đây là những cái cách nói thông thường khi mà chúng ta mời ba mẹ của mình đi ăn chẳng hạn. Tiếp theo bạn mời các bạn cùng đọc theo Ngọc một từ tiếp theo có trong bài, đó là từ malhata. Từ này có nghĩa là nói phải không các bạn? Mal ở đây có nghĩa là nói và cộng với momo hata, malhata, malsum hasida. Đó là những cái từ mà các bạn có thể sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Hoặc các bạn ví dụ như là nói với một ai đó thì các bạn có thể nói như sau. 말씀하세요. 말씀하세요. 천천히 말씀하세요. Là hãy nói một cách chậm rãi lại. Và Ngọc sẽ thường xuyên nói với các bạn cái từ này, tức là 천천히. Chúng ta sẽ học một cách rất là từ từ thôi, phải không các bạn? Như vậy là đến đây các bạn đã được lắng nghe đến câu thứ 6 nằm trong đoạn rồi. Bây giờ chúng ta còn một cái câu cuối cùng nằm trong đoạn chuyện mà các bạn đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp nhé. 아이고, 형수님, 고맙습니다. 밥알이 너무 맛있어요. 이쪽 뺨도 한 대 더 때려주세요. 아이고, cảm ơn chị dâu. Hạt cơm của chị ngon quá. Chị làm ơn đánh thêm một lần nữa vào má phía bên này nhé. Và các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung cũng như là những cái đoạn phân tích có ở trong đoạn truyện này rồi, phải không nào? Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe đoạn nội dung tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 흥부와 놀부. 그러자 놀부 부인은 흥부를 당장 쫓아냈습니다. 어서 썩 나가라니까! 집으로 돌아오는 길에 흥부는 너무 슬펐습니다. 아이고, 이를 어쩌나? 빈손으로 돌아가면 아이들도 아내도 모두 다 실망할 텐데. 흥부는 그만 눈물을 흘렸습니다. 자, như vậy các bạn vừa lắng nghe nốt đoạn còn lại có ở trong câu chuyện, phải không các bạn? Và bây giờ Ngọc sẽ giới thiệu tới các bạn một chút về ý nghĩa của nội dung bài học này nhé. Ngay lúc đó vợ của Nolbu đã đuổi Hưng Bu ra khỏi đó. Đã bảo là biến khỏi đây ngay. Trên đường đi về nhà, Hưng Bu đã rất buồn rầu. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Mình về tay không thế này, cả vợ và các con chắc sẽ thất vọng lắm đây. Ngay lập tức nước mắt của Hưng Bu đã chảy. Trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ một số từ chính có trong bài học nhé. 미안해요. 화내지 마요. 누구세요? Hoặc các bạn hãy nhớ thêm một số những từ như 흥부의 이야기가 너무 슬퍼요. Đó là những câu mà các bạn hãy chú ý và nhớ trong bài học ngày hôm nay. Ngoài ra còn có một từ nữa, 김치찌개가 참 맛있어요. Các bạn có thể nhớ những cái từ chính nằm trong bài học ngày hôm nay thôi để giúp các bạn có thể giao tiếp một cách thật tự tin. Chà, giờ học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam đến đây đã kết thúc rồi. Trích đoạn thứ 3 trong câu chuyện tình anh em Hưng Bu và Nolbu. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt bài học ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ luyện tập với những bài học này mỗi ngày. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở chương trình này lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Tốt màn này á!